Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, thiên hà chảy ngược, giống, trên bầu trời truyền đến rít lên một tiếng, đầy trời lôi đình vung vẫy, thần ma, nhân đạo cùng yêu tộc khí tức lẫn nhau đan xen, theo Ngưu Ngũ bộ đội sở thuộc gia nhập, tình thế càng thêm nguy cấp, đếm mãi không hết xe bắn đá ở ngoài thành ngay phía trước xếp thành một hàng. Đám người đem tảng đá mang lên đi sau đó, lập tức phát động công kích, oanh oanh cự thạch rơi xuống trên tường thành, truyền đến thật lớn âm thanh, ngay sau đó là cái kia thanh âm điếc tai nhức óc. Tại bốn phía vần quanh, quân lệnh công thành xe xuất kích Dương Châu yêu tộc binh mã hậu phương xuất hiện nặng nề. Bước chân, từng người dáng người khôi ngô yêu binh nện bước bước chân nặng nề. Một chút xíu hướng phía trước hành tàu, to lớn công thành xe hiển lộ ra, phía trên trải lên một tầng mê người sáng bóng, mười mấy danh dáng người khôi ngộ yêu binh, dùng sức đẩy công thành xe đi phía trước đi đến, phía trên gai nhọn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, công công theo yêu tướng ra lệnh một tiếng, công thành xe xuyên qua dày đặc phạm vi công kích, đối cửa thành hung hăng đụng tới, cửa thành lắc lư dưới. Ngay tại quan chiến Trần Kỳ trong lòng không khỏi siết chặt. Nghĩ không ra công kích thế mà tới như thế mãnh liệt. Chính mình lại có hay không có thể tại đây công kích phía dưới bảo vệ thành trì. Trong lòng nổi lên lo lắng âm thầm, nhưng lúc này song phát đại chiến, vì vậy cũng không có hiển lộ ra, mà lại đêm qua luân phiên bố trí. Cái này thắng bại còn tại cái nào cũng được ở giữa. Phải chăng yêu cầu xuất binh phá hủy công thành xe, nhìn xem lung lay sắp đổ cửa thành, một tên tướng lĩnh nhịn không được cao giọng hỏi Thamani Trần Kỳ chậm rãi lắc đầu. Không cần xuất binh phá hủy cửa thành, truyền lệnh xuống. Chuẩn bị thuyền, làm tốt xuất kích chuẩn bị, thanh âm ở trên thành lầu các tướng lĩnh bên tai vần quanh. Đám người đều nổi lên thần sắc nghi hoặc, hiện tại mặt trời chói chang trên không. Làm sao cùng thuyền lại nhắc lên quan hệ, mà lại bốn phía cũng không có có thể tích xúc dìm nước Dương Châu yêu tộc dòng sông. Chuẩn bị thuyền chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, cần biết lúc này Dương Châu yêu tộc đại quân mãnh công. Thận thành tràn ngập nguy hiểm, lại nơi nào có thời gian đi làm những này dâu ria sự tình. Chỉ bất quá đây là quân lệnh, đặc biệt là tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tình huống phía dưới. Coi như tại không hợp lý cũng nhất định phải chấp hành. Vâng, hơi chần chờ sau đó, chúng quân coi giữ dáng lâm nhao nhao hướng dưới cổng thành đi đến. Trần Kỷ ánh mắt mặc dù nhìn về phía ngay phía trước, nhưng là nhưng trong lòng cùng gương sáng, đối với chúng tướng tâm tư nhất thanh nhị sờ, thế giới đã đại biến, tại dùng lúc đầu mạch suy nghĩ đi công phạt. Đây không thể nghi ngờ là khóa kín vô số khả năng. Trên mặt đất mặc dù không có dòng sông, chẳng lẽ thượng cổ liền không có sông sao? Suy nghĩ rơi xuống hơi nhếch khóe môi lên lên, sát ý vô tận càn quét tứ phương, ngắm nhìn yêu tộc đại quân phương Bắc, cùng trên bầu trời mặt trời chói chang, thế gian vạn vật phâng thủy hỏa vô tình, không biết làm yêu tộc đối mặt ngập trời hồng thủy thời điểm. Lại đem như thế nào? Người tới tại, truyền lệnh toàn quân. Khóa ngày, vâng, mấy vạn quân coi giữ cùng kêu lên dữ dội a. Dừng lại trong tay công kích, nhẹ nhàng kích động lấy cánh sau lưng. Đếm mãi không hết quang mang phóng lên tận trời. Lấy thận thành làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Hóa thành một đạo nói xích sát, nằm ngang ở đỉnh đầu của mọi người. Ngay tại trên bầu trời giao chiến thần ma vệ cùng Dương Châu yêu tộc ưng yêu. Nhao nhao tại đây chút xiềng xích xuất hiện thời điểm, hướng riêng phần mình phương trận bên trong bay đi, bỏ qua bầu trời tiến vào chiến trường, tiếp tục triển khai chém giết, Lôi Bạc, Cam Ninh cùng Lữ Mông ba người cũng không phải là dễ chịu. Mặc dù miễn cưỡng đứng tại không trung, nhưng lại tương đương với tại ngạnh kháng mấy vạn người thần ma chi lực. Chỉ có thể nhìn nhau liếc mắt rút về riêng phần mình trong đại quân. Đưa mắt nhìn lại đen nhánh xiềng xích nằm ngang ở chân trời. Để cho người ta hít thở không thông khí tức quét sạch tứ phương. theo Thận Thành bao trùm toàn bộ giao chiến chi địa, mãi cho đến Giả Niệm đỉnh đầu trên không. Sau đó cố định phạm vi không tại khuếch trương, giết giết chúng Dương Châu yêu tộc chi binh cùng kêu lên dữ dội uống. Thanh âm đem Lôi Bạc từ vô tận trong suy tư kéo về hiện thực. Mê mang nhìn xem đứng bên người Trần Kỳ, cũng chưa kịp phản ứng hắn đến cùng muốn làm cái gì. Êm đẹp vì sao khóa ngay, mà lại khóa thiên chi lúc một vạn binh mã yêu cầu duy trì xiềng xích cũng không thể chuyển động. Tại bây giờ dưới hình thế chẳng phải là trói lại tay chân của mình. Không rõ khí tức từ trên bầu trời bao phủ xuống tới. Dương Châu yêu tộc đại quân hậu phương Lưu Diệp, cao mày nhìn xem cái kia từng đầu đen nhánh xiềng xích. Trong lòng lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu tự hỏi, bọn hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ có không biết đại khủng bố, sắp giáng lâm sao, đồng thời còn có thể nhất cử cải biến chiến trường tình thế? Ngay tại suy tư thời điểm, chỉ thấy trên cổng thành đi ra một người, trên bầu trời xiềng xích cũng không có đối với người này tạo thành hạn chế. Phía sau hắn thần ma hư ảnh như ẩn như hiện, tản ra vô tận uy như mần ni, nếu như cẩn thận phân biệt có thể trông thấy cái kia thần ma không? Giống như là võ tướng cách ăn mặc, ngược lại càng thiên hướng về trí lực mưu sĩ. Chiếu lệnh thiên hà hiện, mênh mông thanh âm từ trên bầu trời cuồn cuộn mà xuống. Cùng lúc đó có 9 đạo cột sáng theo phương bắc trực trùng vân tiêu. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn mà tới, một dòng sông dài hư ảnh ở phía trên hiển hiện, sau đó lấy cực nhanh tốc độ từ hư hóa thực. Vô tận sát ý để cho người ta ở trong lòng dùng mình một cái. Thiên Hà, đây là thời kỳ thượng cổ Thiên Hà, ở vào trong truyền thuyết thiên giới, nghe đồn trong đó đóng giữ 10 vạn Thiên Hà thủy quân. Từ Thiên Bồng Nguyên Soái đóng giữ, không biết việc này là thật là giả. Thiên Hà, đại chiến, cùng cái này không biết tên thần ma, cái này người cũng không phải là không biết tên người. Nhìn tướng mạo cùng đoạn đường này binh mã quân sư đến giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ hắn liền là Trần Kỳ, bằng không cũng không có cách nào giải thích đây hết thầy. Trước lấy đại chiến kéo theo ta Dương Châu yêu tộc chủ lực. Sau đó bí mật để cho người ta tại phương Bắc tổ kiến đại trận. Từ đó nhất cử triệu hoán thiên hà, như vậy tiếp xuống, chắc hẳn liền là thiên hà chảy ngược. Chiến trường hóa thành trạch quốc chi địa, Lưu Diệp tâm chìm đến đáy cốc, hai mắt trong hiện ra một chút cảm giác cấp bách, đây mới là hiện nay chân chính chiến pháp sao? Xem ra chính mình yêu cầu hảo hảo chuyển đổi một thoáng đối với chiến tranh nhận biết. Thiên hà chảy ngược dìm nước bảy yêu, mênh mông thanh âm lần nữa chuyển đến. Cái kia vô biên vô tận thiên hà tại lúc này bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Sau đó phảng phất sơn hồng bộc phát giống như đếm mãi không hết hồng thủy tuôn hướng giao chiến chi. Địa, oanh oanh, hồng thủy rơi xuống đất truyền đến thật lớn âm thanh. Ngay tại ra sức leo lên tường thành Dương Châu yêu tộc chi binh. Bị đột nhiên xuất hiện lũ lụt sông thất linh bát lạc. Tình thế cũng tại cái này trong khoảnh khắc phát sinh kinh thiên đại nghịch truyền. Thế như trẻ trẻ yêu binh. Tựa như chó nhà có tang giống như bị hồng thủy cuốn rơi tứ phương. Thành kiến chế quân đội bị đánh tan, xa vào đến trong hỗn loạn, đông đông đông, nhưng vào lúc này muốn mạng thanh âm theo trên tường thành truyền đến. Từng người phía sau hiện ra đen trắng hai cánh thần ma. Đối chống trận huy vũ đi qua, ngay sau đó liền gặp tường thành ra ngoài hiện đếm mãi không hết thuyền. Lít nha lít nhít quân coi giữ xuất hiện tại trên đó. Đối trong nước Dương Châu yêu tộc phát động công kích, giết giết tại hồng thủy nâng đỡ xuống. Chúng thần ma quân coi giữ khí thế như hồng, cầm trong tay binh khí đối những cái kia lâm vào trong hỗn loạn yêu tộc chi binh. Triển khai thiên về một bên đồ sát, máu tươi nhuộm đỏ cái này phô thiên cái địa hồng thủy. Giả niệm xong trong hiện ra lửa giận. Phía sau kim ô hư ảnh như ẩn như hiện, nếu như ngồi yên không để ý đến một khi hồng thủy đánh tới. Đại bại liền sẽ biến thành thành kết cục đã định, lúc đó lập uy hay sao, ngược lại uy nghiêm quét rác, chẳng phải là vô cùng nhục nhã. suy nghĩ rơi xuống hai mắt bên trong lửa giận càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Bọn hắn có thể tiếp dẫn thiên hà, chẳng lẽ mình lại không thể sao? Suy nghĩ thông suốt, giả niệm trong lòng lập tức có chú ý. Hết chương.